Lê Tiện Nam lại lái xe đưa Diệp Phi đến Ung Hòa Cung một chuyến. Tới chỗ này làm gì? Đây không phải là vì Phi Phi của chúng ta sắp phải đi học rồi sao? Duyên này hai chúng ta phải củng cố một chút. Lê Tiện Nam, anh thật sự rất cổ hủ và mê tín. Anh nói, chuyện thành do người, chuyện thành do người, cẩn thận chặt chẽ. Diệp Phi không cãi được anh, lại bị anh kéo vào trong. Vào một ngày khói hương mênh mang, lúc này người trong Ung Hòa đông đúc. Khi đó Lê Tiện Nam mới không tin mấy thứ này. Hơn 30 năm qua anh cũng chưa từng đến chùa một lần nào. Nhưng hết lần này tới lần khác trong chuyện này có chút cố chấp và mê tín. Lại là một mùa đông lạnh lẽo, mái hiên và cột trụ, hương khói lượn lờ. Vào buổi tối, chỉ nhìn thấy màu sắc của mùa xuân. Trong thế giới mơ hồ chìm nổi này, có lẽ anh chính là con bướm duy nhất cô muốn giữ lại. Có rất nhiều người đã quen với việc cầu mà không được. Quen nói một câu là đến. Quen với việc thu mình lại trước nhà tù buồn bã. Diệp Phi cũng không phải dũng cảm gì. Chỉ là cô vốn chỉ có hai bàn tay trắng. Người nghèo đánh bạc là người không biết sợ nhất. Còn có thể vượt qua cây cầu gãy này một lần nữa. Không phải là em tìm anh. Cũng không phải là anh tìm em. Cũng không phải là em vì anh mà từ bỏ cái gì. Là em đi đến nơi có phong cảnh đẹp hơn. Nếu vẫn còn tình nguyện trở lại bên cạnh anh, khi đó, anh sẽ lập tức đến đón em. Cách chương.